Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Thánh giáo. Ở sáng tạo thần võ môn sau, Trương Thanh liền trở thành một cái hất tay trưởng quỹ. Tất cả sự vụ đều giao cho Lý Mai đi công việc. Hắn một người trốn ở bên trong gian phòng của mình, nhìn bày ra ở xung quanh thần binh, trong lòng vẫn cũng đang lo lắng một vấn đề. Thần binh, đến tột cùng là đến từ đâu? Chúng nó đến tột cùng là thế nào bị chế tạo ra? Nhìn chung dị thế giới phát triển, thần binh ở trong đó nổi lên một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa không chỉ có là dị thế giới, Trương Thanh bên này kỳ thực cũng rất trọng yếu. Nói như vậy, dị thế giới nhập đạo giả muốn đi vào đến tầng thứ càng cao hơn siêu phàm. Tương tự cũng là cần tương tự với tụ linh thủ đoạn, tới khiến cho tự thân nguyên bản sức mạnh cấp độ tăng lên. Thần binh chi linh, tương tự là thích hợp nhất đồ vật của bọn họ. Cái này cũng là tại sao dị thế giới chỉ có hiển thánh cấp tồn tại mới có thể thành lập môn phái. Bởi vì chỉ có cụ có thần binh hiển thánh cấp cường giả, mới có thể cuồn cuộn không ngừng thay nghén thần binh chi linh. Do đó làm cho môn phái đản sinh ra càng nhiều siêu phàm đẳng cấp cường giả. Mà thông qua biện pháp khác muốn trở thành siêu phàm, độ khó quá lớn rồi. Liền xem địa cầu bên này liền có thể biết, nhiều như vậy tiên thiên, lại không một người có thể lên cấp. Tuy rằng Trương Thanh cùng Lý Mai đều lên cấp trở thành phá thành cấp, nhưng trên thực tế mà nói, hắn là lợi dụng thánh linh thần quyết năng lực đặc thù. Mà Lý Mai mới thật sự là 10 triệu người bên trong chỉ có một cái thiên tài, mà muốn lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn hiển thánh cấp. Trương Thanh đã hoàn thành biết rõ rồi, chỉ có thần binh trợ giúp mới có thể lên cấp tự thân bản chất, mới có thể đạt đến hiển thánh đẳng cấp. Như vậy hiện đang vấn đề liền đến rồi. Thần binh uy lực quá mức mạnh mẽ, siêu phàm đẳng cấp cường giả nên chế tạo không được thứ này. Chỉ có hiển thánh cấp hoặc là người mạnh hơn mới có thể có năng lực như vậy. Thế nhưng không có thần binh, lại là làm sao sinh ra hiển thánh cấp đây? Trương Thanh trong lúc nhất thời rơi vào trước tiên có gà vẫn là trước tiên có trứng vấn đề bên trong. Nếu như là như vậy hiển nhiên chỉ có một cái đáp án. Hắn rất nhanh sẽ theo vấn đề bên trong nhảy ra ngoài. Thần binh rèn đúc cùng thực lực không quan hệ, khẳng định là có phương thức khác để hoàn thành. Thánh linh thần quyết bên trong không có thần binh tỉ mỉ ghi chép, như vậy cũng chỉ có thể chính hắn theo bên trong tìm đáp án. Sở dĩ Trương Thanh khoảng thời gian này liền vẫn ở lật xem hoa hạ cổ đại văn hiến, hy vọng có thể theo bên trong tìm tới khả năng có đáp án. Không muốn hoài nghi tại sao dị thế giới vấn đề cần theo cổ đại văn hiến bên trong tìm kiếm. Bởi vì ở cổ đại, dị thế giới bản thân liền cùng địa cầu bên này liên thông. Rất nhiều thời đại thượng cổ thần thoại truyền thuyết, hầu như đều là do dị thế giới bên kia chỗ đản sinh ra. Sau đó sẽ truyền lưu trên địa cầu mỗi cái chủng tộc bên trong. Nói cách khác, dị thế giới đối với cổ đại người địa cầu tới nói, nên lấy tiên giới, thiên đường, địa ngục loại hình siêu tự nhiên hữu quan, có như vậy liên hệ. Như vậy cổ đại văn hiến bên trong, có lẽ liền có thể đối với thần binh loại hình đồ vật có sơ lược ghi chép. Sau đó, Trương Thanh liền một đầu đâm vào tra tìm văn hiến trong cuộc sống, mà gian ngoài tất cả đều giao cho Lý Mai đi tiến hành xử lý. Thần võ môn sáng tạo hầu như là một đường đèn xanh, không ít tiên thiên võ giả đều gia nhập trong đó. Trong đó có chút là các quốc gia phái tới thám tử, thế nhưng cũng có rất nhiều là Trương Thanh cùng Lý Mai trải qua mấy ngày nay dựa vào thực lực bản thân chiết phục nhân viên. Bọn họ giấu trong lòng đối với Trương Thanh cùng Lý Mai về mặt thực lực sùng kính, lựa chọn gia nhập thần võ môn. Mà có những nhân vật này gia nhập, thần võ môn nhảy một cái mà thành trên địa cầu môn phái mạnh mẽ nhất. Đồng thời mỗi ngày đều có rất nhiều người ghi danh, nghĩ muốn gia nhập đến thần võ môn bên trong. Trừ bỏ thần võ môn bên ngoài, trên địa cầu mơ hồ cũng có một luồng đặc thù sóng ngầm đang cuộn trào. Một cái tên là Thánh giáo giáo phái, bắt đầu không ngừng chiêu thu nhân viên. Thánh giáo là một cái kiểu mới giáo phái. Bọn họ không chỉ có theo trên thực tế chiêu mộ tín đồ, đồng thời cũng ở trên Internet tiến hành đủ loại khuyến dụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh giáo thịnh hành thế giới, đột nhiên xuất hiện tân giáo xuất hiện, để vẫn luôn ở xử lý thần võ môn sự tình Lý Mai đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nàng theo bên trong ngửi được một điểm khí tức nguy hiểm. Sau đó quả đoán phái người trước đi điều tra, lại sau đó, chính là một hồi đau đớn thê thảm thất bại. Nhiều vị võ giả cùng với tùy tùng sau đó hai tên tiên thiên chết thảm. Thi thể ở phụ cận một chỗ đại giang bên trong trôi nổi. Lần này, quả đoán xác định đối phương địch ý. Lý Mai không chần chờ chút nào, trực tiếp xuất lĩnh rất nhiều tiên thiên võ giả trước đuổi theo bắt. Nhưng thánh giáo quá mức giảo hoạt, ở các nơi trên thế giới đều kiến tạo vô số phân căn cứ. Thỏ khôn cũng không bằng bọn họ, mỗi lần cũng làm cho Lý Mai bọn họ tay trắng trở về. Nhưng thông qua những thời gian này truy tra, rất nhiều tin tức cũng thuận theo bạo lộ ra. Thánh giáo thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ nhiều vị tiên thiên cấp bậc võ giả. Bọn họ phần lớn đều là đoạn thời gian gần đây bên trong lên cấp. Sau đó cũng trong lúc đó gia nhập thánh giáo. Đột nhiên nhiều như vậy tiên thiên võ giả lên cấp, Lý Mai xem tới đây, liền không khỏi cười nhạt lên, nàng trực tiếp chạy đến Trương Thanh bế quan địa phương, đem gần nhất tìm tới tin tức phóng tới trước mặt hắn. Tìm tới đám người kia rồi, theo bên trong chiến trường thoát đi dị thế giới kẻ địch. Bọn họ dĩ nhiên thay hình đổi dạng, ở thế giới này lấy thánh giáo danh nghĩa lại xuất hiện rồi. Thánh giáo, Trương Thanh nhìn về phía trên mặt bàn tư liệu, sau đó nở nụ cười, dĩ nhiên là lấy cổ đại thần linh làm danh hiệu sáng chế kiến kiểu mới giáo phái. Hắn vừa cười, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ tại sao muốn sáng dựng giáo phái, tại sao muốn lấy thần linh danh nghĩa, thần linh, Trương Thanh trong đầu có vô cùng vô tận ý nghĩ ở va chạm. Trí tuệ thần tàng trong nháy mắt phun trào, nhạy cảm trực giác cùng nhìn thẳng sau chân lý ở nói cho hắn. Đám người này sáng tạo thánh giáo tuyệt đối có nguyên nhân. Đám này theo chiến trường rời đi dị thế giới người, bọn họ khẳng định là hy vọng tiếp tục chiếm lĩnh địa cầu. Thế nhưng bọn họ biết rõ Trương Thanh đã có hiển thánh cấp thực lực, hơn nữa còn nắm giữ thần binh sức mạnh, vì tự vệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thò đầu ra, mà làm có hy vọng chiếm lĩnh địa cầu. Bọn họ hoặc là lựa chọn theo dị thế giới gọi người lại đây, hoặc là tăng cường thực lực của tự thân. Nhưng đường nối đều bị Trương Thanh cho hủy diệt rồi. Như vậy bọn họ chỉ có thể tăng cường thực lực của tự thân, dựa vào chính mình đến đánh bại Trương Thanh bọn họ. Nhưng làm sao đánh bại? Tăng lên phe mình thực lực. Làm sao tăng lên, thần binh, Trương Thanh trong đầu nhất thời dừng hình ảnh, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, bọn họ sáng tạo thánh giáo, lại lấy thần linh danh nghĩa, có phải là ở siêu tập tín ngưỡng cung phụng những thần linh này? Thần linh, phía sau cái này linh, có phải là liền có chút tương tự với thần binh chi linh? Mà thần linh có thể hay không chính là chế tác thần binh trọng yếu tư liệu sống. Hắn nắm giữ thanh long, có thể để cho hắn khống chế sức mạnh của gió. Nếu như ở trong mắt người đời hiển lộ, không chính là bằng một cái phong thần sao? Trương Thanh trong lòng cấp tốc khẳng định lên, trí tuệ thần tàng để hắn trực tiếp xác định địa điểm có khả năng nhất chân tướng. Đám này theo dị thế giới lại đây ra hỏa, quả thật là chuẩn bị lợi dụng thánh giáo đến siêu tập tư liệu sống. muốn trên địa cầu chế tạo ra hiền thánh cấp tồn tại. Không thể cho bọn họ bất luận phát triển gì xuống cơ hội. Nhất định phải triệt để đánh rơi bọn họ. Trương Thành bỗng nhiên đứng lên đến, đưa tay lấy ra Thanh Long. Hiện tại, lập tức, không chút lưu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.